Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, giới giải trí. 2. Đối mặt Nhậm Lăng vấn đề. Lâm Tiểu Đường bình tĩnh mà nhìn hắn một cái. Ta không nghĩ ngủ, nàng thanh âm nhàn nhạt, không có bất luận cái gì cảm tình phập phồng, nghe xong nàng lời nói. Nhậm Lăng sửng sốt một chút, ở hắn trong ấn tượng. Lâm Tiểu Đường vẫn luôn là nội hướng mà lại ngoan ngoãn. Rất ít sẽ có như vậy không nghe lời hành vi, này chẳng lẽ là phản nghịch kỳ sao? Vẫn là nàng ở trong trường học ra chuyện gì? Nhìn trầm mặc không nói Lâm Tiểu Đường, Nhậm Lăng xoa xoa chướng đau giữa mày. Tựa hồ muốn nói gì, nhưng có lẽ là quá mệt mỏi. Hắn giật giật môi, cuối cùng cũng chỉ là thở dài. Nói. Ta đi ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, Lâm Tiểu Đường không có đáp lời, nàng an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Tựa như một con không có sinh mệnh con rối, cũng không biết là hắn ảo giác. Vẫn là ánh đèn quá tối tăm. Nhậm Lăng tổng cảm thấy trước mắt nữ hài có chút không giống nhau, nếu nói trước kia Lâm Tiểu Đường. Chỉ là đơn thuần âm trầm quái gở, như vậy hiện tại Lâm Tiểu Đường. Tắc càng thích hợp dùng thần bí tới hình dung, mà ở này phân thần bí ở ngoài. Tựa hồ còn tiềm tàng mặt khác không biết, càng thêm đáng sợ tồn tại, nếu là Nhậm Lăng tinh thần trạng thái bình thường một ít. Như vậy hắn tất nhiên có thể nhận thấy được Lâm Tiểu Đường trên người quỷ dị chỗ, chỉ tiếc. Ban ngày sự tình các loại đã làm Nhậm Lăng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Chờ tới rồi buổi tối. Hắn thật sự không có tinh lực đi chú ý hành vi cổ quái muội muội, cho nàng đổ ly nước ấm. Lại thả một cái mao nhung thảm ở bên người nàng sau. Nhậm Lăng liền kéo mỏi mệt bất kham thân thể, về tới chính mình phòng, chỉ là, Nhậm Lăng không có phát hiện chính là, liền ở hắn đóng lại cửa phòng trong nháy mắt kia, nguyên bản ngồi ở trên sofa vẫn không nhúc nhích Lâm Tiểu Đường. Đột nhiên động, nàng quay đầu đi. Lặng yên mà nhìn về phía hắn bóng dáng, một mảnh trong bóng đêm. Nàng cặp kia sâu thẳm trong mắt, chảy xuôi ra một mặt đẹp lạ thường sắc thái. Bên kia, trở lại phòng sau, Nhậm Lăng nặng nề mà ngã xuống trên giường, hắn trên mặt rút đi vừa mới ôn nhu thần sắc. Lộ ra đầy mặt mệt mỏi cùng mờ mịt phía trước ở Lâm Tiểu Đường trước mặt khi. Hắn còn vẫn luôn cường trống. Không có biểu hiện chút nào khác thường, nhưng tới rồi không ai địa phương. Những cái đó đau kịch liệt ký ức liền giống như thủy triều dũng đi lên, 3 ngày trước. Trên mạng bỗng nhiên tuôn ra tới một đống có quan hệ hắn hắc liệu, ẩu đả trợ lý. Khi dễ đồng hành, chơi đại bài, bị phú bà bao dưỡng. Này đó nội dung, lại xứng với mấy chương mơ hồ không rõ chụp lén đồ. Nháy mắt ở trên mạng truyền khai, đối mặt này đó đồn đãi vớ vẩn. Nhậm Lăng cũng không phải không có nghĩ tới muốn đi làm sáng tỏ, nhưng cố tình liền ở ngày hôm qua. Hắn trong vòng tốt nhất bằng hữu đã phát một cái chỉ ra và xác nhận hắn phẩm hạnh không hợp. Huê bùa, nơi đầu sóng ngọn gió hạ, bạn tốt phản bội không thể nghi ngờ với một phen lưỡi dao sắc bén. Hung hăng mà chát ở Nhậm Lăng trong lòng, ở như vậy, lời chứng trước mặt. Căn cơ còn thấp Nhậm Lăng không có chút nào năng lực phản kháng, đại ngôn bị triệt. Phen sói mòn, bị toàn võng hắc hắn, cuối cùng bị công ty từ bỏ, vì chứng minh chính mình trong sạch. Nhậm Lăng gần nhất mấy ngày đều ở vì những việc này bôn ba, đối mặt người khác lạnh nhạt cùng hoài. Nghi. Hắn trong lòng vô cùng thống khổ, hắn không biết chính mình còn có thể làm sao bây giờ, hắn hỏa nhật. Tử quá ngắn ngủi, đại bộ phận tiền đều bị công ty chia làm đi. Chính mình lại là bình thường gia đình xuất thân, đối mặt đại ngôn thương đưa ra ngàn vạn vị ước phí. Hắn cơ hồ không có bất luận cái gì hoàn lại năng lực càng đừng nói. Hắn còn có cái muội muội, Lâm Tiểu Đường học tập thành tích luôn luôn thực hảo. Hắn là biết đến, nàng sẽ có cái phi thường tốt đẹp tương lai. Cho nên hắn như thế nào cũng không thể hủy hoại nàng, Nhậm Lăng có đôi khi thậm chí sẽ cảm thấy. Chính mình đang đứng ở một chỗ tranh vênh huyền nhai bên cạnh, chỉ cần thoáng lại ra chút sai lầm. Hắn liền sẽ từ huyền nhai bên cạnh rơi xuống, rơi vào vô tận vực sâu bên trong, có lẽ là cảnh vật chung quanh quá mức an tĩnh. có lẽ là ban ngày mệt tàn nhẫn, nằm ở trên giường sau. Không bao lâu, Nhậm Lăng liền lâm vào hắc trầm trong mộng, ở trong mộng. Hắn mơ thấy ngày xưa phen tức giận mắng, mơ thấy người đại diện kia trương cao cao tại thượng mặt. Mơ thấy như thế nào cũng đánh không thông bạn tốt điện thoại, nhưng lúc này đây. Nhậm Lăng lại cảm giác được một tia khác thường, hắn nhìn này đó cảnh tượng. Cũng không có như thường lui tới giống nhau lâm vào thống khổ bên trong, hắn biết này đó hình ảnh. Đều là giả dối, hắn cũng biết, hắn đang ở nằm mơ, hắn đầu óc vô cùng thanh tỉnh. Thật giống như hắn còn tỉnh giống nhau. Đây là có chuyện gì? Nhậm Lăng mờ mịt mà nhìn chung quanh cảnh trong mơ. Sau đó đem ánh mắt dịch tới rồi khoảng cách chính mình gần nhất người đại diện trên người, hắn thử. Hướng tới người đại diện đi qua, nhưng giây tiếp theo, hắn liền thấy người đại diện lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, ngươi ở sợ hãi cái gì? Nhậm Lăng hỏi, trong mộng người đại diện không để ý đến hắn, mà là tiếp tục dùng cái loại này kinh hãi, phảng phất thấy cái gì cực hạn khủng bố sự vật ánh mắt nhìn về phía hắn, trên mặt hắn sợ hãi là như. Vậy rõ ràng, thế cho nên hắn tròng mắt trừng đến đại đại. Cả khuôn mặt đều bày biện ra dữ tợn biến hình, thấy hắn bị chính mình dọa thành như vậy. Nhậm Lăng do dự một chút, cuối cùng vẫn là buông tha người đại diện. Nhậm Lăng trực giác nói cho hắn, còn như vậy đi xuống, đối phương khả năng sẽ bởi vì cực độ sợ hãi, mà sống sinh sôi chết đột ngột ở chỗ này. Hắn đem ánh mắt từ người đại diện trên người dịch khai, nhìn về phía địa phương khác. Chuẩn bị tiếp tục thăm dò cái này kỳ quái cảnh trong mơ, mà đang ở Nhậm Lăng nghĩ như vậy thời điểm. Hắn nghĩ sau, một đạo quen thuộc tiếng nói bỗng nhiên vang lên, đến ta nơi này tới, thanh âm kia nhàn nhạt, tựa như một trận rất nhỏ lạnh lẽo phong, từ hắn bên tai xẹt qua. Nghe xong lời này, Nhậm Lăng theo bản năng mà xoay người, hướng tới thanh nguyên nhìn qua đi, sau đó. Nhậm Lăng liền sững sờ ở tại chỗ, hắn kinh ngạc phát hiện. Hắn phía sau, thế nhưng cái gì cũng không có, trước mắt hắc ám nồng đậm lại hư vô. Phảng phất một chương thật lớn hắc động, đem hết thảy đều cắn nuốt, không có thanh âm, không có lộ, không có phong, cũng đã không có những cái đó lệnh người phiền não hình ảnh, toàn bộ cảnh trong mơ thế giới. Chỉ còn lại có một mảnh lập lòe ửng đỏ sắc tinh quang đêm tối, mà hắn muội muội Lâm Tiểu Đường liền đứng ở này phiến khổng lồ hắc ám xoáy nước bên trong, lẳng lặng mà nhìn về phía hắn, vô số ửng đỏ sắc sao trời vờn quanh ở bên người nàng, đem nàng cặp kia thâm hắc sắc đôi mắt nhiễm một tầng nhợt nhạt quang, không biết như thế nào. Ở nhìn thấy Lâm Tiểu Đường sau, nguyên bản vẫn luôn đều có chút bất an Nhậm Lăng tâm bỗng nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, hắn không hề do dự. Bay thẳng đến Lâm Tiểu Đường đi qua. Tiểu Đường, nơi này là địa phương nào? Quá khứ trên đường, Nhậm Lăng nhìn chung quanh mênh mông bể sở màu đỏ hồng quang. Nhịn không được mở miệng hỏi, này đó quang lại là cái gì? Nơi này là cảnh trong mơ mặt trái, Lâm Tiểu Đường nói, nàng thanh âm nhàn nhạt. Bày biện ra một loại mờ mịt hư vô cảm giác. Này đó chỉ là mỗi người mộng, cũng là bọn họ nhất nguyên thủy sợ hãi, sợ hãi. Nhậm Lăng nao nao, nghĩ tới vừa rồi người đại diện ở chính mình trong mộng trạng thái, cái loại này trong lòng run sợ. Cơ hồ phải bị dọa đến hỏng mất trạng thái. Đảo sát thật phù hợp Lâm Tiểu Đường nói, sợ hãi sẽ làm chúng ta trở nên cường đại, Lâm Tiểu Đường tiếp tục nói. Mà sinh ra đã có sẵn ác mộng. Chính là sợ hãi một loại nơi phát ra, dáng người mảnh khảnh thiếu nữ vươn tay. Vẫy vẫy, liền có mấy trăm chỉ lập lòe ửng đỏ cảnh trong mơ bay đến nàng chung quanh, Nhậm Lăng chỉ nhìn thấy. Lâm Tiểu Đường dùng ngón tay nhẹ nhàng mà điểm điểm những cái đó quang điểm. Sau đó, này đó quang điểm thật giống như thoát khỏi cái gì trói buộc dường như. Từ không trung rơi xuống, cuối cùng. Chúng nó rơi xuống hắn lòng bàn tay, ở đụng chạm đến này đó quang điểm trong nháy mắt. Nhậm Lăng trước mắt tối sầm, hiện lên vô số người mặt này đó mặt, có phản bội hắn bạn tốt, có từ bỏ hắn công ty lãnh đạo, có ở trên mạng nhục mạ qua hắn người xa lạ, còn có đã từng ở đoàn phim Xa Lánh Qua Hắn Mặt Khác nghệ sĩ. Ta đem bọn họ cảnh trong mơ cho ngươi, mơ màng hồ đồ hết sức. Lâm Tiểu Đường thanh âm ở hắn bên tai vang lên, nàng tiếng nói ở như vậy cực hạn yên tĩnh hoàn cảnh. Hạ, hiện ra vài phần vô cơ chất lạnh băng, từ nay về sau. Những người này sợ hãi, từ ngươi tới khống chế. Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Đường ở đồng hồ báo thức tiếng chuông chung mở bừng mắt, nàng nhìn nhìn thời gian. Lại nhìn nhìn Nhậm Lăng Phong, phát hiện hắn còn đang ngủ, bởi vì còn phải đi học. Lâm Tiểu Đường không có ở nhà cọ sát, nàng thay đổi thân quần áo. Ăn chút gì, liền ra cửa đuổi xe buýt đi. Nàng sẽ không dùng di động, cho nên không có mang di động. Cũng không rõ ràng lắm gần nhất đã xảy ra chuyện gì, nhưng ở xe buýt thượng, thông qua mặt khác học sinh đôi câu vài lời, nàng vẫn là biết được không ít tin tức. Các ngươi nhìn buổi sáng hot search không có. Vương Thành ở tham gia tiết mục khi nổi điên. Các ngươi biết không, nhìn nhìn, hình như là hắn ngủ thời điểm mơ thấy cái gì đi. Dù sao tỉnh lại sau người liền bắt đầu khóc, còn các loại kêu nói cái gì thực xin lỗi. Toàn bộ đều bị camera lục xuống dưới, nghe nói Nhậm Lăng đại ngôn vốn là phải cho hắn đi. Kết quả ra việc này, cũng không biết sẽ thế nào. Rất nhiều người díu dít, thảo luận vừa mới nhìn đến tin tức Lâm Tiểu Đường trầm mặc mà nghe những lời này. Trên mặt thần sắc thập phần bình tĩnh, Phương Thành, chính là ở Nhậm Lăng nguy nan thời khắc, phản bội hắn bạn tốt, nàng tối hôm qua mới đem những người này mộng giao cho Nhậm Lăng. Không nghĩ tới, nhanh như vậy hắn liền có động tác, có thể nói. Hắn không hổ là có thể bị hệ thống bình phán vì, vai ác nhân vật sao. Cho dù không có tao ngộ sau lại đủ loại biến cố. Cũng không có bởi vì, Lâm Tiểu Đường thê thảm chết đi mà đại chịu kích thích. Nhậm Lăng phản kích năng lực, vẫn là xa xa hiếu thắng với những người khác, đến nỗi những cái đó cảnh trong mơ tác dụng hiệu quả. Có hay không như vậy cường, Lâm Tiểu Đường cũng không lo lắng, làm khủng bố trò chơi sinh tồn cuối cùng boss. Làm người chơi sinh ra cực độ sợ hãi ác mộng, chỉ là nàng cơ bản nhất hạng nhất năng lực ban đầu. Lâm Tiểu Đường là tính toán chính mình thượng thủ tới xử lý những người đó, nhưng sau lại nghĩ nghĩ. Nàng vẫn là lựa chọn đem quyền xử trí giao cho Nhậm Lăng. Làm chính hắn đi báo thù, rốt cuộc. Nàng chính mình cũng có chuyện phải làm, hệ thống cho nàng thân thể này. Thật sự là quá yếu, nàng cần thiết nghĩ đến biện pháp. Một lần nữa trở nên cường đại lên, tới rồi trường học sau. Lâm Tiểu Đường dựa theo ký ức, đi tới nguyên chủ lớp, cao tam hai ban, nàng đi đến chính mình chỗ ngồi. Làm lơ chung quanh người khác thường ánh mắt, bình tĩnh mà ngồi xuống, đúng lúc này, nàng chỗ ngồi trước mặt. Bỗng nhiên nhiều một người, một cái bộ dáng thanh tuấn. Hào hoa phong nhã nam sinh, Lâm Tiểu Đường. Chúng ta có thể đi ra ngoài nói chuyện sao? Lâm Tiểu Đường ngẩng đầu, nhận ra tới người này, là nguyên chủ bạn trai. Hạ Trạch Nhiên, tác giả có lời muốn nói. Nói lại lần nữa, thế giới này là đơn thuần huynh muội tình. Nam chủ mặt sau mấy cái thế giới mới có thể lên sân khấu. Cùng biên tập báo bị cái này thời điểm, Biên Biên nghiêm trọng cảnh cáo ta nói không cần viết không thể viết đồ vật các nàng không biết. Chính là, chỉ bằng ta cái loại này quả vương cấp bậc cảm tình diễn phương pháp sáng tác. Khả năng êm đẹp tình yêu, đều có thể bị ta viết thành huynh đệ tình. Hết chương.